Vũ Thần Chúa Tể, chương 4853, không tiếp tục ẩn giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là thời điểm giờ này khắc này, nguyên bản một mực đang cật lực đối kháng vương huyết chân áp Tần Trần, trong đôi mắt chợt thoáng qua một chút quang mang. Mãnh liệt, ngay sau đó, hắn bên thân thoáng cái nguy nga đứng lên. Nhất đạo khí tức đáng sợ theo Tần Trần trong thân thể điên cuồng cuồn cuộn ra, cuồn cuộn hắc ám vương huyết chi lực trong nháy mắt sôi trào, đem chân áp trên người mình hắc ám vương huyết một chút lật đổ tới. Ngay sau đó Tần Trần tay phải mở ra, trên thân một cổ sắc bén kiếm khí phóng lên cao. Là lục đạo luân hồi kiếm khí, kết hợp lục đạo luân hồi kiếm quyết thần bí kiếm gì đột nhiên biến mất trong hư không, nhất đạo đáng sợ kiếm quang phóng lên cao chợt chém ra. Phía trước vương huyết khí tức trong khoảnh khắc giống như sóng biển một dạng bị từ trung gian bổ ra, mà Tần Trần thân hình tại đây vương huyết khí tức bị đánh mở trong nháy mắt chợt phóng lên cao. Lúc trước Tần Trần chỉ là tại cảm ngộ đối phương hắc ám vương huyết cấu tạo mà thôi, hiện nay, hắn đã qua không nữa quyết định ẩn giấu đi. Tại đây nội thể thế giới trong, hắn căn bản không sợ thân phận mình bại lộ. Mình mông kiếm quang hóa thành kiếm quang, trong nháy mắt bạo chảm ra. Cảm thụ được ở đây biến hóa, Phá Quân sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu, liền thấy Tần Trần chính xé rách hắn ngập trời kiếm khí, hướng hắn điên cuồng đánh tới. Làm sao có thể, Phá Quân sắc mặt đại biến, ở trong cơ thể mình thế giới, lại có bản thân hắc ám vương huyết chân áp, người này tại sao có thể tránh thoát bản thân trói buộc. Cần biết, ở bên ngoài, đều là hắc ám hoàng tộc, hắn chưa chắc có thể đem Tần Trần làm sao chân áp xuống. Nhưng mà ở trong cơ thể hắn thế giới, kết hợp hắn hắc ám vương huyết, lại thêm Tần Trần tu vi cũng không như hắn, theo lý mà nói Tần Trần căn bản không có khả năng thoát khỏi hắn trấn áp, nhưng bây giờ. Đáng chết, bất chấp do dự, Phá Quân trong con ngươi thoáng qua một chút hàn mang, chợt phất tay. Vô biên hắc ám vương huyết hướng Tần Trần lần thứ hai tụ đến, số lượng nhiều, giống như biển gầm. Hắn hiện tại đang luyện hóa trước mặt nguyên ma tộc nhân, trưởng khống người này trong cơ thể ma hồn nguyên khí tuyệt không thể bị Tần Trần ảnh hưởng. Liền thấy này đầy trời hắc ám vương huyết liên tục toát ra đáng sợ kinh người khí tức, mỗi một giọt đều phảng phất có thể hủy diệt một thế giới. Những này hắc ám vương huyết khí tức còn chưa tới đến, Tần Trần cũng cảm giác được một cổ đủ để khiến hắn hít thở không thông đáng sợ áp lực. Lôi đình huyết mạch, đối diện nguy cơ Tần Trần quát chói tai một tiếng, không nữa giấu giếm, trực tiếp thôi động trong cơ thể lôi đình huyết mạch. Lúc trước chính là hắn dựa vào này lôi đình huyết mạch mới đưa đế thích thiên trong cơ thể vương huyết cho trực tiếp thôn phệ, này hắc ám nhất tộc vương huyết khí tức tuy mạnh nhưng căn bản không phải lôi đình huyết mạch đối thủ. Tại đây nội thể thế giới, lại tu vi kém xa đối phương dưới tình huống Tần Trần căn bản không dám khinh thường. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn cuối cùng thi triển ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Từng đạo đáng sợ lôi quang giống như sóng chiều một dạng theo Tần Trần trong thân thể điên cuồng chút xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái chớp mắt mảnh thiên địa này liền hóa thành lôi đình hải dương, rất nhiều quấn quanh hướng Tần Trần vương huyết chi lực bị Tần Trần trên thân lôi đình huyết mạch quét hết sạch, giống như gặp phải liệt nhật tuyết trắng mênh mang, trong khoảnh khắc liền tiêu tan thành mây khói. Đồng thời từng đạo bị lôi đình huyết mạch bọc lại hắc ám vương huyết tại bị luyện hóa thời gian, càng là tiến vào Tần Trần trong thân thể, lớn mạnh bản thân. Một cái chớp mắt Tần Trần liền đã tới Phá Quân phụ cận. Xanh thảm thân ảnh cái bóng tại Phá Quân thật lớn xích sắc song đồng trong, khiến cho Phá Quân con ngươi trong nháy mắt đột nhiên thu hẹp. Làm sao có thể, đó là lực lượng gì? Tại lôi đình huyết mạch đáng sợ lôi quang cái bóng dưới, Phá Quân trong lòng dĩ nhiên hiện ra tới một chút không hiểu sợ hãi, cảm giác. Loại sợ hãi này cũng không phải là bởi vì Tần Trần thực lực cường đại cho hắn, mà gần là đối với toát ra lôi quang chỗ sản sinh bản năng sợ hãi. Nhưng này lại làm sao có thể chứ? Hắn chính là hắc ám nhất tộc hoàng giả thiên hạ này, lại có lực lượng gì có thể để cho hắn cái này hoàng tộc huyết mạch đều cảm thụ được sợ hãi cùng sợ hãi. Mà ở hắn kinh sợ lúc, Tần Trần đi tới gần cũng không đối với Phá Quân động thủ, mà là cả người đột nhiên đi tới tần ma bầu trời, sau một khắc Tần Trần trong thân thể đột nhiên xuất hiện rất nhiều dây xúc tua. Chính là vạn giới ma thủ. Hoành một tiếng, đầy trời ma thụ xúc tua điên cuồng bạo quyền, giống như đại dương đem tần ma triệt để bao vây, tạo thành kia mảnh đáng sợ lồng giam cùng Phá Quân lực lượng cường thế đối kháng. Từng căn dây xúc tua dung nhập vào tần ma trong thân thể cùng tần ma trong cơ thể uyên ma bản nguyên xuất hiện mạnh mẽ cộng hưởng. Rầm rầm rầm, kinh người uyên ma bản nguyên đang không ngừng kích động rung động thiên địa. Một cái chớp mắt tần ma liền phát ra thảm thiết gào thét bởi vì hắn thân thể, đang bị vạn giới ma thụ một chút xuyên thấu, đồng thời đồng hóa. Ma hồn nguyên khí dĩ nhiên không có đối với vạn giới ma thụ có quá nhiều trở ngại. Đây cũng là Tần Trần tính toán, sử dụng vạn giới ma thụ trấn áp ma hồn nguyên khí, đồng thời cùng tần ma lần thứ hai bắt được liên lạc. Trên thực tế, lúc trước để cho tần ma tiến vào ma giới, tần trần cũng biết tần ma có khả năng xảy ra ngoài ý muốn, tỉ như bị ma giới cường giả khống chế các loại. Bởi vì, này dạng một vị có uyên ma chi lực đặc thù thiên tài xuất hiện, một khi bị ma giới cao thủ phát hiện, đối phương nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thậm chí, lấy uyên ma lão tổ thủ đoạn, thậm chí sẽ như cùng thượng quan huyền nhi một dạng, ở trên người làm ra một ít thủ đoạn. Nhưng mà tần trần vẫn để cho tần ma tiến vào ma giới, bởi vì tần trần rất rõ ràng, tần ma là căn bản không có khả năng bị khống chế. Hắn và tần ma linh hồn thuộc về nhất thể, có lẽ đối phương có thể dùng thủ đoạn nào đó ngăn che mình và tần ma cảm nhận, nhưng mà tần trần có vạn giới ma thụ tại toàn bộ ma giới, không có bất kỳ thủ đoạn có thể tránh thoát vạn giới ma thụ xâm lấn, ma hồn nguyên khí cũng không được. Ngược lại thì uyên ma lão tổ giúp đỡ tần ma phát triển, để cho tần trần giảm bớt rất nhiều tài nguyên tiêu hao. Đây cũng là tần trần tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn giới ma thụ chính là uyên ma cao cấp nhất chí bảo, một khi lớn lên càng là muốn tại ma hồn nguyên khí trên, không có khả năng bị ma hồn nguyên khí chống cự. Tần trần ánh mắt lạnh lùng, hung hữu thành túc, đây mới là hắn chân chính tự tin bài. Vạn giới ma thụ rất nhiều xúc tua, điên cuồng bạo dũng, che khuất bầu trời, cùng ma hồn nguyên khí khí tức va chạm. Ma hồn nguyên khí chính là uyên ma tộc cao cấp nhất chí bảo, là ma giới trong vô thượng thần khí, thậm chí, vô cùng có khả năng tương tự cổ võ tháp, siêu việt chí tôn bảo khí phạm trù chính là chân chính siêu thoát chí bảo. Nhưng lại bất kể như thế nào, ma hồn nguyên khí cũng là thuộc về ma giới chí bảo. Mà tần trần vạn giới ma thụ chính là tại vũ trụ khai thiên tích địa lúc liền sinh ra ở trong hỗn độn vô thượng thánh vật, nghe đồn năm đó sáng lập ma tộc ma thần cũng là tại vạn giới ma thụ phía dưới ngộ đạo. Có thể nói, vạn giới ma thụ mới là ma giới chân chính khởi nguyên, khởi đầu. Hôm nay tần ma đã cùng ma hồn nguyên khí hòa làm một thể, cho dù huyên ma chi chủ, hoang cổ chí tôn chờ huyên ma tộc chân chính cao tầng cũng không cách nào bỏ qua ma hồn nguyên khí đối với tần ma tạo thành thương tổn. Nhưng mà ma hồn nguyên khí nhất định không có ngăn trở vạn giới ma thụ lực lượng. Mà chỉ cần tần trần có khả năng thông qua vạn giới ma thụ cùng tần ma linh hồn câu thông, lại một lần cùng tần ma dung hợp. Liền thấy từng căn vạn giới ma thụ xúc tua điên cuồng dũng mãnh vào đến tần ma trong thân thể, cùng lúc đó tần trần linh hồn chi lực dọc theo vạn giới ma thụ xúc tua trong nháy mắt tiến vào tần ma trong thân thể. Tần trần linh hồn, nhanh chóng tiếp cận tần ma linh hồn hải, đồng thời muốn dung nhập vào linh hồn hải trong. Vù vù, tần ma nguyên bản kinh sợ biểu tình, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, linh hồn hắn tiếp xúc được tần trần linh hồn chi lực sau, trong nháy mắt cảm ứng được rất nhiều tin tức, hai cổ linh hồn đang nhanh chóng dung hợp. Tần ma, ha ha ha, ta là tần ma. Tần ma ánh mắt thoáng cái thanh minh, cười to lên. Linh hồn va chạm, tần ma cùng tần trần trên thân đồng thời bộc phát ra kinh thiên khí tức. Ầm một tiếng, nguyên bản cố gắng trấn áp tần ma, luyện hóa ma hồn nguyên khí phá quân lực lượng, bị cố khí tức này trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Cách chương.